Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, sáu mang. Vô Ly động tác chi mau lẹ, để răng vàng nam nhân thấy hoa mắt, trực tiếp vồ hụt. Khi hắn vô ý thức đi tìm Vô Ly thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Vô Ly từ hắn nghiêng người chỗ vọt lên, thả người bay vọt đến gò má của hắn trước. Răng vàng nam nhân dư quang thoáng nhìn một màn này, trong lòng kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới một đầu ấu gấu vậy mà có thể nhảy vọt cao như vậy. Răng vàng nam nhân bản năng quay người, lại đột nhiên phát hiện sắp đột tiến đến trên mặt hắn tiểu bạch hùng. Trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng màu lam u quang. Đây là, răng vàng nam nhân lung lay một chút, phảng phất cho là mình nhìn lầm. Sau một khắc, trước mắt của hắn xuất hiện khiến người sợ hãi đồng thời khó có thể lý giải được một màn. Chỉ thấy kia tiểu bạch hùng chỗ mi tâm một đạo thiểm điện giả lam quang lấp lóe một chút. Từng chuỗi bay múa điện xa, từ tiểu gấu trắng trên thân tùy ý mà ra. Không, ngay sau đó, răng vàng nam nhân nhai tí đều nứt, đau đớn kịch liệt cảm giác trải rộng toàn thân của hắn. Lập tức mất đi ý thức, một tiếng này kêu rên, cũng thành hắn đời này phát ra cái cuối cùng âm tiết. Velia cơ hồ vô ý thức, lầm miệng lại, vừa rồi mình nhìn thấy cái gì? Vô Ly nó vậy mà tải phóng điện, là lôi điện, trực tiếp đem kia răng vàng nam nhân điện đổ. Gã có vết sẹo do đao chém sững sờ tại nguyên chỗ một chút. Cấp tốc kịp phản ứng, xoay người chạy. Trước mắt đây hết thảy đã vượt quá hắn đối thường thức lý giải. Một đầu biết phóng điện gấu trắng, làm sao lại có loại sinh vật này? Vừa rồi răng vàng nam nhân gặp một kích kia về sau, trực tiếp không biết sinh tử. Hắn còn nào có đảm lượng tại nơi này lưu lại? Hắn đột nhiên rất hối hận, tại sao lại muốn tới biên cảnh trôi chuyến này vũng nước đục? Bất quá gã có vết sẹo do đao chém bước chân rất nhanh tiếp im bặt mà dừng. Hắn dư quang thấy được sau lưng một mảnh xanh thảm. Ngay sau đó, hắn cảm giác buồng tim của mình bị đột nhiên tràn vào lực lượng tươi sống no bạo. Bịch, lại là một cỗ thi thể đổ xuống. Hoang không có dấu người dã ngoại, lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại có gió thu thổi qua bụi cỏ dại là tả thanh âm. Vô Ly, Velia nhỏ giọng kêu một tiếng tiểu bạch hùng, nàng ánh mắt bên trong mang theo bất an cùng tò mò. Vô Ly nghe vậy, bay nhảy lấy tiểu chân ngắn, tiến tới Velia trước người. Nó dùng dính lấy nước bọt đầu lưỡi điên cuồng liếm láp Velia khuôn mặt. Tựa hồ tại thay Velia xua tan sợ hãi, Velia thấy thế, một tay lấy tiểu bạch hùng ôm vào trong ngực. Vừa rồi dành dụng dưới đáy lòng hoảng sợ toàn bộ phóng thích. Lớn tiếng khóc lên, nàng khóc khoảng chừng 2-3 phút, lại đột nhiên ý thức được bên cạnh còn có hai cái ngã xuống nam nhân. Velia đứng dậy, nghĩ dò xét một chút hai người này trạng thái, nhưng là tiến đến bên người thời điểm, nàng lại khiếp đảm lui ra. Cho tới bây giờ, nàng cũng không xác định hai người này là chết, vẫn là chỉ là đơn thuần té xỉu. Đi, Vô Ly, chúng ta nhanh về nhà. Velia vội vàng thúc giục Vô Ly. Vô Ly lần này trở nên rất nghe lời, cùng sau lưng Velia len lén quay trở về phiên đậu đồn. Khi Velia cùng Vô Ly quay lại gia trang thời điểm, Lex cùng Seven phu nhân còn không trở về. Cái này khiến Velia nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn thấy bên chân nằm sấp tiểu bạch hùng, Velia lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng kỳ dị. Một đầu đầy người hồ quang điện Vô Ly, trong điện quang hỏa thạch giải quyết hai cái người xấu. Đây là chuyện cổ tích sao? Trước đó bất an đã trong bất chi bất giác bị tính trẻ con thay thế rơi. Vô Ly, ngươi làm sao lại phóng điện đâu? Velia đã ôm bất động Vô Ly, chỉ có thể ngồi xổm người xuống nói chuyện với Vô Ly. Vô Ly nghe được Velia thanh âm về sau, phát ra chi chi ung dung thanh âm. hai con chân trước càng không ngừng khoa tay lấy cái gì. Nếu là Willy tại nơi này, nhất định liền sẽ phát hiện. Đây là vô ly tại biểu đạt mình ý nghĩ, trí thông minh của nó đã đầy đủ nghe hiểu nhân loại cũng làm ra đáp lại. Nhưng là Velia xem không hiểu vô ly muốn biểu đạt ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật sự là một con kỳ quái gấu nhỏ. Velia bắt đầu lẩm bẩm, chuyện này có nên hay không nói cho phụ thân cùng mẫu thân đâu? Không, không thể, ta được thay ngươi bảo thủ bí mật. Mặc dù là một đứa bé, nhưng Velia cũng là biết, một đầu biết phóng điện gấu trắng là đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Không thể nói cho phụ thân cùng mẫu thân, nhưng là ta có thể nói cho Willy. Velia nội tâm làm ra quyết định, có lẽ Willy sẽ tìm được ngươi phóng điện nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Velia đột nhiên trở nên tâm tình dễ dàng hơn. Mình vậy mà có được một đầu biết phóng điện tiểu bạch hùng. Cái này mang ý nghĩa, từ nay về sau, mình có một cái mạnh hữu lực tiểu đồng bọn. Vô ly, về sau ngươi muốn bảo vệ tốt người trong nhà, hiểu không? Velia đem vô ly kéo, bảo vệ tốt phụ thân mẫu thân, bảo vệ tốt Willy, bảo vệ tốt thơ. Velia chỉ là phối hợp rông dài, căn bản không có phát hiện. Đang nghe những lời này sau, vô ly trong mắt lóe lên một vòng nhân tính hóa ôn nhu, sau đó hai con mắt của nó bên trong u lam quang mang biến thành lục mang tinh trạng lục giác vòng tròn, như ẩn như hiện. Tiền tuyến, biên giới Tây Bắc, đội trưởng, cái này một đợt địch nhân cũng đã đánh lui. Tiền tuyến trong doanh địa, Sando đối Willy hồi báo tình hình chiến đấu. Lúc này Sando cùng trước đó so sánh đã có khác biệt rất lớn. Mặc dù chỉ là qua không đến nửa tháng, nhưng là cả người lại trở nên càng thêm ổn trọng thành thục. Nguyên bản thanh niên anh tuấn, khóe miệng cùng bên mặt cũng hiện ra lít nha lít nhít sợi râu. Tiền tuyến sinh hoạt đã để hắn quên đi ở nhà lúc thân sĩ chải vuốt. Làm rất tốt, Willy cục trước đó so sánh cũng phát sinh một chút khí chất bên trên cải biến. Hắn hiện tại đã đem hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tiến độ luyện tập đến 50%. Chỉ cần lại đem bộ phận sau tu tập hoàn tất, hắn liền thành sinh ra trong thân thể luồng thứ nhất đấu khí. Nếu không phải cái này vài ngày hai nước chính thức khai chiến, biên cảnh quy mô nhỏ chiến đấu ngày càng tấp nập, hắn hiện tại tiến độ khả năng càng nhanh. Bất quá tu luyện tới hiện tại, Willy lại tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp quá trình bên trong, cũng cảm giác được càng ngày càng phí sức, bởi vì hô hấp phương thức cùng tổ hợp kỹ xảo phối hợp độ khó càng lúc càng lớn. Hắn tu tập tốc độ cũng chậm xuống tới, bằng vào mình bây giờ trị số trí lực, đem hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện tới nhập môn, hẳn là còn cần tiếp cận gần 2 tháng. Đối với người khác mà nói cái này đã rất nhanh. Giống như là Baymers, bây giờ tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp đã 3 năm. Nhưng là tu hành tiến độ còn đuổi không lên Willy. Nhưng là đối với Willy mình đến nói, cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Loại kia lặp đi lặp lại nếm thử vài chục lần mới có thể làm thành hô hấp động tác tổ hợp, để hắn cảm giác có thụ tra tấn. Nguyên bản mình chỉ cần thu hoạch được xưng hào sau tự động có được năng lực, mà bây giờ mình được hoàn thành sau khi nhập môn mới có thể đạt được mới xưng hào cùng năng lực. Tựa như là một cái bật hack người chơi trở về đến bình thường hình thức về sau, hoàn toàn mất đi trò chơi thể nghiệm. Sando cùng Willy đơn giản trò chuyện với nhau, lại nghe thấy bên ngoài lều vệ binh mang đến tin tức mới. Willy đội trưởng, nam tước đại nhân mang đến chỉ lệnh mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.